Wi-Fi LAN, 45 giây tạo nên thay đổi, thấu hiểu tiếp thị mạng lưới. Nguyễn Hoàng Yến Phương dịch. Khi có thể, con đừng từ chối làm điều làm cho ai đáng được hưởng. Về tác phẩm, đã có hàng triệu người tham gia tiếp thị mạng lưới và mỗi năm có thêm hàng triệu người mới tham gia. Điều tối quan trọng cho một người mới am hiểu về ngành kinh doanh này, bạn có thể mất 4 tiếng đồng hồ giải thích cho họ hiểu hoặc bạn chỉ cần cho họ mượn cuốn sách này. Về tác giả, John Fala khởi nghiệp tiếp thị mạng lưới vào năm 1967. Ông đã phát triển một hệ thống hữu hiệu cho việc xây dựng một tổ chức rộng lớn bằng cách quan tâm đến những gì mang lại hiệu quả khi xây dựng việc kinh doanh của chính ông. Ngày nay, John và Nancy, vợ ông, đi khắp thế giới dạy về hệ thống hiệu quả của họ với tư cách là những nhà huấn luyện quốc tế. Họ sống tại California, có hai con trai, Joe và Greg, và năm cháu nội. Cuốn sách này đã được bán ra hàng triệu bản và được dịch sang nhiều ngôn ngữ. Nó là một phần quan trọng trong hệ thống hiệu quả của John Fala. Lời đề tặng, xin dành tặng cuốn sách này cho hệ thống doanh nghiệp tự do mà mỗi chúng ta đều có cơ hội tham gia. Nếu không có hệ thống này thì tiếp thị mạng lưới không thể tồn tại. Lời nói đầu, bài thuyết trình 45 giây là tất cả những gì một người cần biết để bắt đầu xây dựng một tổ chức lớn mạnh. Thực ra, nếu bạn không thể học thuyết trình bằng cách này, bạn có thể đọc cho bạn bè nghe hoặc viết lên một tấm thiếp để họ tự đọc lấy. Bài thuyết trình 45 giây sẽ thay đổi cuộc sống của bạn. Câu hỏi, bạn có từng nghĩ cuộc sống của mình sẽ thế nào nếu bạn có thể làm chủ cuộc đời? Sau đây là điều tôi nghĩ về việc làm chủ cuộc đời. Trừ đi thời gian ngủ, đi lại, làm việc và những gì bạn phải làm mỗi ngày trong cuộc sống của mình. Không mấy ai có được nhiều hơn 1-2 giờ đồng hồ để làm những việc họ thích và chưa nói đến chuyện họ có tiền để làm điều đó không. Chúng tôi đã phát hiện ra một phương pháp mà người ta có thể học cách làm chủ cuộc đời. Thông qua việc xây dựng một công việc tại nhà và chúng tôi có hệ thống làm điều này. Hệ thống đó đơn giản đến mức ai cũng có thể làm được, không đòi hỏi phải bán hàng. Và quan trọng nhất là nó không mất quá nhiều thời gian. Nếu bạn có hứng thú, hãy liên lạc với người trao cho bạn cuốn sách này. Ngoài bài thuyết trình này ra, bạn không cần biết thêm gì nữa. Một khi đã nhận ra và hiểu được điều ấy, bạn có thể giới thiệu sự nghiệp của mình cho bất kỳ ai, vì bất kỳ người nào cũng đều có thể xây dựng sự nghiệp nếu họ muốn. Tất cả những gì họ cần là một chút khát khao, nếu không có khát khao, bạn sẽ chẳng có gì. Bí quyết của hệ thống mà chúng tôi dạy cho bạn là đừng nói gì, nói là kẻ thù lớn nhất. Bạn càng nói thì đối tác tiềm năng càng cảm thấy họ không thể làm những việc bạn làm. Bạn càng nói, họ càng nghĩ họ không có thời gian. Hãy nhớ rằng, thời gian là lý do số 1 mà người ta hay đem ra để từ chối tham gia. Sau khi người kia đọc xong phần thuyết trình 45 giây, họ có thể thắc mắc. Bất kể đó là câu hỏi gì, nếu bạn trả lời, bạn thua. Họ sẽ hỏi tiếp 5-6 câu nữa. Trước khi bạn kịp hiểu họ muốn gì, bạn sẽ bị ném qua ném lại như một trái bóng. Hãy đơn giản nói rằng họ sẽ có rất nhiều điều muốn biết và hệ thống này sẽ đời là để giải đáp các thắc mắc đó. Đừng bao giờ bảo đối tác tiềm năng của bạn đọc hết cuốn sách. Họ sẽ chỉ đặt nó lên kệ và chờ đến ngày trả nó lại cho bạn. Hãy nói họ đọc 4 bài học trên chiếc khăn ăn đầu tiên. Họ sẽ đọc ngay và 90% sẽ đọc hết cả cuốn sách. Sau khi đọc hết cuốn sách này, đối tác tiềm năng của bạn sẽ hiểu tiếp thị mạng lưới là gì. Điều này rất quan trọng vì lý do số 1 khiến người ta không tham gia là bởi họ không hiểu gì về mô hình kinh doanh này cả. Đọc xong, họ sẽ hiểu nó và họ sẽ sẵn sàng lắng nghe bạn trình bày về phương tiện, công ty, sản phẩm và kế hoạch kinh doanh của bạn. Nhưng tôi đã nhắc rằng bạn không cần biết gì ngoài phần thuyết trình 45 giây này để khởi nghiệp. Vậy bây giờ, bạn làm gì? Lúc này, bạn sẽ nhờ đến các công cụ hoặc nhóm của mình để nói thay. Các công cụ có thể là tập quảng cáo, băng ghi âm và băng hình do công ty phát hành. Nhóm của bạn có thể là tuyến trên trực tiếp, bắt đầu từ người bảo trợ của bạn. Ví dụ, bạn có ứng viên tiềm năng đầu tiên. Bạn đã hoàn thành bài thuyết trình 45 giây và họ đã đọc xong cuốn sách này. Bạn mời đối tác này đi ăn trưa. Hãy cho họ biết bạn cũng sẽ mời người bảo trợ của mình đến để thay bạn giải thích về kế hoạch kinh doanh. Điểm cốt yếu, ai sẽ trả tiền ăn? Là bạn. Tuyến trên của bạn đang làm việc vì bạn. Bạn sẽ phải trả tiền ăn cho tuyến trên của mình bao nhiêu lần trước khi bạn có thể tự trình bày kế hoạch kinh doanh? Tại một buổi hội thảo của chúng tôi ở Đức, có một người tiến đến và nói, bạn không những có thể bắt đầu khởi nghiệp mà không cần biết gì nhiều, bạn còn có thể ăn trưa miễn phí mỗi ngày, chỉ cần bạn có tuyến dưới. Vậy, hãy ăn uống vui vẻ và nhìn doanh nghiệp của mình phát triển. Chương 1. Giới thiệu về tiếp thị mạng lưới. Tiếp thị mạng lưới là ngành kinh doanh phát triển nhanh nhất. Tuy nhiên ngày nay có rất nhiều sự nhầm lẫn về ngành kinh doanh này. Nhiều người xem đây như một hiện tượng của những năm 90. Hãy tin tôi, nó còn phát triển xa hơn nữa. Hiện nay, hơn 200 tỷ đô la hàng hóa và dịch vụ được đưa ra thị trường hàng năm thông qua các công ty dạng này. Hãy dè chừng tiếp thị mạng lưới ở thế kỷ 21. Mục đích của cuốn sách này là muốn làm cho bạn, người đọc, thông qua các minh họa và ví dụ, hiểu được bản chất tiếp thị mạng lưới thật ra là gì và cái gì không phải tiếp thị mạng lưới. Chúng tôi cũng chỉ cho bạn cách trình bày hiệu quả về tiếp thị mạng lưới để người khác hiểu. Từ năm 1973, tôi đã đúc kết được các bài học trên chiếc khăn ăn và cuốn sách này được dựa trên các bài học đó. Tôi đã tham gia tiếp thị mạng lưới ở nhiều mức độ từ năm 1969. Cuốn sách này bao gồm 10 bài học đúc kết từ đó đến nay. Trước khi đi vào chi tiết của 10 bài học trên chiếc khăn ăn, hãy cho phép tôi trả lời một trong những câu hỏi phổ biến nhất và có thể là câu hỏi căn bản nhất trong các câu hỏi. Tiếp thị mạng lưới là gì? Câu hỏi này thường được đặt ra vì chúng ta vẫn hay mang trên người một thứ công tắc. Hãy chia nhỏ vấn đề ra nhé. Tiếp thị đơn giản chỉ có nghĩa là chuyển hàng hóa hoặc dịch vụ từ nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp đến người tiêu dùng. Mạng lưới đề cập đến một hệ thống tưởng thưởng cho những người đã tạo ra sự dịch chuyển hàng hóa hoặc dịch vụ đến nơi cần chúng. Loại hình này phổ biến đến nỗi những kiểu kinh doanh bất hợp pháp theo hình kim tự tháp và các hệ thống phân phối dây chuyền hoặc thư dây chuyền cũng tự nhận mình là tiếp thị mạng lưới. Nó dẫn đến một điều đáng buồn là mặc dù phi lý, nhiều công ty tiếp thị mạng lưới mới ra đời đã không dám sử dụng tên gọi phổ biến của mình là tiếp thị mạng lưới hoặc tiếp thị đa cấp nữa. Thực chất, chỉ có 3 phương pháp căn bản để phân phối hàng hóa. Đưa lên 3 ngón tay khi bạn nói đến đây. 1. Bán lẻ. Tôi chắc rằng ai trong chúng ta cũng đều rất quen thuộc với hình thức bán lẻ này. Cửa hàng thực phẩm tươi sống, tiệm thuốc tây, cửa hàng bách hóa, đến cửa hàng và mua thứ gì đó gọi là mua lẻ. 2. Bán hàng trực tiếp. Thường nhưng không phải luôn luôn, bao gồm ngành bảo hiểm, dụng cụ nhà bếp, từ điển bách hoa, v.v. Fuller Bus, Avon Lady, những bữa tiệc gia đình, Tupperware là một số ví dụ về bán hàng trực tiếp. 3. Tiếp thị mạng lưới. Đây là chủ đề chúng ta sẽ thảo luận trong cuốn sách này. Loại hình kinh doanh này sẽ không lẫn lộn với hai loại hình kinh doanh nêu trên, đặc biệt là với phương thức bán hàng trực tiếp. Tiếp thị mạng lưới thường bị nhầm lẫn với hình thức này. Loại hình kinh doanh thứ tư thỉnh thoảng cũng được liệt vào danh sách, đưa ra ngón tay thứ tư, là những đơn đặt hàng từ xa. Đơn đặt hàng từ xa có thể là một loại hình tiếp thị mạng lưới, nhưng phần lớn thuộc về lĩnh vực bán hàng trực tiếp. Loại hình thứ năm thường gây nhầm lẫn với tiếp thị mạng lưới, tôi đã đề cập ở trên, đó là bán hàng kim tự tháp. Sự thật là, các phương thức bán hàng dạng kim tự tháp là bất hợp pháp. Một trong những lý do khiến nó bất hợp pháp là vì nó không có sự lưu chuyển hàng hóa hoặc dịch vụ hợp lệ. Nếu hàng hóa không được lưu chuyển, bạn còn chẳng thể gọi nó là tiếp thị, chứ đừng nói gì đến tiếp thị mạng lưới. Gọi là mạng lưới hoặc đa cấp thì có thể, nhưng tiếp thị thì hoàn toàn không. Phần lớn những sự từ chối mà người ta thường đặt ra để né tránh việc tham gia vào tiếp thị mạng lưới là vì họ không phân biệt được sự khác nhau giữa bán hàng theo phương pháp tiếp thị mạng lưới và bán hàng trực tiếp. Điều này có thể hiểu được vì phần lớn các công ty tiếp thị mạng lưới nổi tiếng thuộc Hiệp hội Bán hàng trực tiếp. Có lẽ bạn xem chúng như những chương trình bán hàng gõ cửa từng nhà. Do lần đầu tiên bạn tiếp xúc với chúng là khi một nhân viên phân phối gõ cửa nhà và bán hàng cho bạn. Có một vài đặc điểm giúp phân biệt các công ty tiếp thị mạng lưới với công ty bán lẻ và bán hàng trực tiếp. Sự khác biệt lớn nhất là, trong tiếp thị mạng lưới, bạn làm việc cho chính mình, chứ không phải chỉ mình bạn làm việc. Bằng cách làm việc cho chính mình, bất kể bạn làm việc ở nhà hay ở ngoài, bạn được liệt vào danh sách giảm thuế. Cuốn sách này sẽ không nói đến các lợi ích về thuế. Hầu hết mọi người đều có thể tìm hiểu điều này từ nhân viên kế toán hoặc đọc sách để biết thêm. Khi làm việc cho chính mình, bạn mua sỉ từ công ty mà bạn đại diện. Điều này nghĩa là bạn có thể và nên tiêu dùng những sản phẩm này cho bản thân. Nhiều người lúc đầu tham gia cũng chỉ vì lý do này để được mua sỉ và nhiều người trở nên nghiêm túc. Bởi vì bạn có thể mua sản phẩm với giá sỉ. Bạn có thể, nếu muốn, bán các sản phẩm này với giá bán lẻ và kiếm lời. Điều gây nhầm lẫn lớn nhất trong tiếp thị mạng lưới là bạn phải bán lẻ để thành công. Chuyện bán lẻ rất có ý nghĩa và điều này không nên bỏ qua. Nhiều chương trình yêu cầu bạn phải đảm bảo doanh số bán lẻ để được nhận tiền thưởng. Bạn có thể bán lẻ nếu muốn, hoặc bạn phải tuân theo các yêu cầu của chương trình cụ thể mà bạn tham gia. Nhưng để kiếm được nhiều tiền, thành công thật sự, bạn phải xây dựng một tổ chức. Điều quan trọng, hãy để chuyện bán hàng của bạn là kết quả tự nhiên của việc xây dựng hệ thống. Nhiều người thất bại vì họ cố làm theo cách khác. Họ cố xây dựng hệ thống bằng cách đẩy mạnh việc bán hàng. Khi đọc bài học trên chiếc khăn ăn về sau, bạn sẽ hiểu rõ hơn về điều này. Từ bán hàng gửi lên hình ảnh tiêu cực trong đầu của 95% người đối diện. Trong tiếp thị mạng lưới, bạn không cần phải bán sản phẩm theo nghĩa thông thường. Tuy nhiên, sản phẩm phải được lưu chuyển, nếu không thì không ai cả kiếm được tiền. Tôi định nghĩa bán hàng là gọi điện cho người lạ và cố bán cho họ thứ gì đó mà họ không muốn. Cũng không cần. Tôi nhắc lại, sản phẩm phải được lưu chuyển, nếu không thì không ai kiếm được tiền. Một tên gọi khác cho tiếp thị mạng lưới là kinh doanh đa cấp. Khi thiết lập một tổ chức, bạn thực ra đang thiết lập một hệ thống mà thông qua đó bạn có thể lưu thông hàng hóa. Bán lẻ chính là cơ sở của kinh doanh đa cấp. Việc bán hàng trong tiếp thị mạng lưới hoặc kinh doanh đa cấp là do các nhà phân phối làm công việc chia sẻ với bạn bè, hàng xóm và người thân. Họ không bao giờ phải nói chuyện với người lạ. Để xây dựng một sự nghiệp thành công lớn, bạn cần một sự cân bằng. Bạn cần bảo trợ và dạy về tiếp thị mạng lưới. Và trong quá trình làm điều này, bạn có thể tạo lập một cơ sở khách hàng bằng cách bán lẻ sản phẩm cho bạn bè, hàng xóm và người thân. Đừng cố tự mình bán tất cả sản phẩm trong chương trình của bạn. Hãy nhớ là kinh doanh đa cấp hoặc tiếp thị mạng lưới là xây dựng tổ chức mà trong đó mỗi nhà phân phối chỉ bán lẻ một ít sản phẩm. Điều này tốt hơn nhiều so với một số ít người cố gắng làm tất cả. Gần như ở tất cả các công ty tiếp thị mạng lưới, nhu cầu chi quá nhiều tiền cho quảng cáo là không tồn tại. Quảng cáo được tiến hành thông qua truyền miệng, do đó họ có thêm tiền để đầu tư vào phát triển sản phẩm. Kết quả là sản phẩm của họ thường có chất lượng cao hơn so với sản phẩm của các đối thủ trong các cửa hàng bán lẻ. Bạn có thể chia sẻ với bạn bè của mình về một sản phẩm chất lượng cao cùng chủng loại sản phẩm mà bạn mình đang sử dụng. Bạn có thể thay đổi nhãn hàng cũ mà bạn mình đang sử dụng bằng một sản phẩm nào đó mà thông qua trải nghiệm của bản thân bạn thấy tốt hơn. Bạn có thể thấy đây không phải là gõ cửa từng nhà, kêu gọi người lạ. Tất cả các chương trình kinh doanh theo mạng hoặc tiếp thị mạng lưới mà tôi biết đều hướng dẫn rằng chỉ cần bạn chia sẻ chất lượng sản phẩm và dịch vụ với bạn bè. Đó đã bao hàm tất cả hoạt động bán hàng rồi. Tôi thích gọi đây là chia sẻ hơn, bởi vì thật sự đúng như vậy. Một điểm khác biệt nữa giữa tiếp thị mạng lưới và bán hàng trực tiếp là bảo trợ nhà phân phối khác. Trong bán hàng trực tiếp và thậm chí trong một số công ty tiếp thị mạng lưới, họ gọi là tuyển dụng. Tuy nhiên, bảo trợ và tuyển dụng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Bạn bảo trợ người khác và dạy họ cách làm những gì bạn đang làm, xây dựng sự nghiệp cho chính họ. Tôi muốn nhấn mạnh sự khác biệt giữa việc bảo trợ người khác và việc đăng ký cho họ tham gia. Khi bạn bảo trợ một người, bạn cam kết với người đó. Nếu bạn không sẵn lòng cam kết, thì bạn chỉ làm hại họ bằng việc đăng ký cho họ tham gia. Điều này có nghĩa tất cả những gì bạn cần là sự sẵn lòng giúp họ xây dựng một sự nghiệp của riêng họ. Cuốn sách này là một công cụ vô giá, chỉ cho bạn biết làm thế nào và làm cái gì để đạt được điều đó. Trách nhiệm của một người bảo trợ đối với người mà họ dẫn dắt vào ngành kinh doanh này là dạy cho người đó tất cả những gì mà bạn biết về ngành kinh doanh này. Những thứ như làm thế nào để đặt hàng và theo dõi đơn hàng, làm thế nào để bắt đầu, làm thế nào để xây dựng và đào tạo tổ chức của họ, v.v. Cuốn sách này cùng đi với bạn một đoạn đường dài cho đến khi bạn đủ khả năng đáp ứng các trách nhiệm đó. Bảo trợ làm cho sự nghiệp tiếp thị mạng lưới phát triển. Khi tổ chức của bạn phát triển, bạn cũng phát triển theo và trở thành một doanh nhân độc lập và thành công. Bạn là ông, bà chủ của chính mình. Ở các công ty bán hàng trực tiếp, bạn làm việc cho công ty. Nếu bạn quyết định rút lui và tham gia vào một lĩnh vực khác, bạn sẽ phải bắt đầu lại từ đầu. Trong hầu hết các chương trình tiếp thị mạng lưới mà tôi biết, bạn có thể đi khắp cả nước bảo trợ người mới mà không sợ mất doanh số mà đội nhóm của bạn đã tạo ra. Trong các chương trình tiếp thị mạng lưới, bạn có thể kiếm rất nhiều tiền. Một số công ty đòi hỏi nhiều thời gian hơn so với các công ty khác. Nhưng tiền có được là do bạn xây dựng tổ chức, chứ không chỉ từ việc bán hàng. Chắc chắn rằng, trong một số chương trình, bạn có thể kiếm đủ sống thông qua việc bán hàng. Nhưng nền tảng căn bản, bạn có thể làm giàu là thông qua việc xây dựng một tổ chức. Nhiều người lúc đầu nghĩ rằng, trong tiếp thị mạng lưới, họ có thể kiếm được 50, 100, 200 đô la mỗi tháng. Và đột nhiên họ nhận ra mình có thể kiếm được 1.000 hoặc 2.000 đô la mỗi tháng, hoặc nhiều hơn. Một lần nữa, hãy nhớ rằng, một người không thể kiếm được số tiền đó chỉ thông qua việc bán lẻ hàng hóa. Họ kiếm tiền nhiều bằng cách xây dựng tổ chức.